Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, tiến vào Konoha. Kage kích tổ ba người, tiểu cô nương này, là gia tộc Hyuga, thật là tinh khiết Byakugan. Khi Yabuza lần nữa trở về thời điểm Phương mới chính thức dò xét Hinata một chút, lập tức kinh hãi. Bọn hắn những này ninja hoặc nhiều hoặc ít đều nghiên cứu qua nổi danh trên đời huyết kế giới hạn. Trong đó Byakugan liền ở trong đó. Cho nên Yabuza mới có thể giật mình. Bất quá làm hắn khiếp sợ hơn chính là Hinata tiểu cô nương này cũng không phổ thông. Đây chính là gia tộc Hyuga tương lai tộc trưởng. Tại sao lại ở chỗ này? Không cùng lão sư của nàng cùng đi. Yabuza có chút không rõ. Về sau nàng chính là chúng ta phong hỏa thôn một thành viên. Về sau lần lượt sẽ có gia tộc Hyuga người tới. Ân, người phải thật tốt ẩn tàng bọn hắn một hồi. Có thể ngẫu chậm một chút để cho người ta phát hiện liền để người chậm một chút phát hiện a. Cô mây mỉm cười, tiện tay đem trong tay thiếp mời đưa tới Yabuza trước mặt. Đây là Konoha Kurei Chunin khảo thí thư mời. Ta dự định để Haku đi theo ta đi. Haku sao? Cũng có thể. Yabuza đôi mắt lóe lên, gật gật đầu. Haku hiện tại kỳ thật cũng cùng cô mây số tuổi không sai biệt lắm. Một thân thực lực tự nhiên không cách nào cùng cô mây ra hỏa này so. Nhưng là cũng sẽ không kém. Sớm lúc trước tại sóng quốc thời điểm liền là Jonin thực lực. Hiện tại mà nói thực lực càng thêm bất phàm. Bất quá đến cùng là hồi lâu không có gặp hắn động thủ. Thực lực đến cái nào tình trạng thật đúng là không rõ ràng. Ân, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng chỗ đi. Ở chỗ này trấn thủ phong hỏa thôn. Ta sẽ lưu lại một cái ảnh phân thân ở trong thôn. Cũng tốt, ngươi liền cứ việc đi thôi. Yabuza hoàn toàn không lo lắng cô mây an ủi. Bầy xua tay cho biết minh bạch. Ân, cô mây gật gật đầu. Lưu lại một cái ảnh phân thân về sau đi trước đem Hinata thu xếp tốt về sau liền đi Haku nơi đó. Đi Konoha, tốt. Vừa nghe đến cô mây ý đồ đến Haku đôi mắt liền là sáng lên. Konoha Kurei, nghe qua đại danh, còn chưa từng có đi qua. Lần này Chunin khảo hạch ngược lại là muốn đi xem một cái. Ngày thứ hai, trời tờ mờ sáng thời điểm, cô mây liền cùng Haku lặng lẽ xuất phát. Thiếu gia, người nói lần này Konoha Kurei tại sao phải cử hành long trọng như vậy Chunin khảo thí. Haku cũng nhìn thấy thiếp mời, cũng biết lần này Konoha đại động tác. Có thể nói cơ hồ đem chọn cái hỏa quốc xung quanh ninja thôn toàn bộ mời tới. Liền ngay cả xa ẩn thôn Kazekic cũng tới. Đội hình có thể nói vô tiền khoáng hậu. Chấn nhiếp, coi là, cũng có thể hiểu thành phương diện quân sự áp bách. Cô mây cười cười, loại này chấn nhiếp ở kiếp trước quá quen thuộc. Chỉ là đáng tiếc Sarutobi lão gia hỏa kia. Điểm xuất phát là tốt. Làm sao xuất hiện Orochimaru quái thai này? Một lòng một ý muốn hủy diệt Konoha, lại đụng phải Danzo cái này thấy chết không cứu chủ. Liền ngay cả Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch cũng không có để hắn đi ra. Có thể nói, Sarutobi nhất định bị hố. Không có cách, đồng đội không góp sức. Thật thật là khó a. Xem ra Konoha nội tình còn không có tiêu hao sạch nghe vậy. Haku cảm thán như thế. Tại lần này Konoha chi hành càng thêm cảm thấy hứng thú. Mấy ngày sau, Konoha Kurei, Komei cùng Haku nộp ninja thôn chứng minh về sau. Tại hai cái thủ môn cừu thị dưới ánh mắt nghênh ngang đi vào Konoha Kurei. Hắn hiện tại hoàn toàn sẽ không e ngại Konoha. Không khác, thực lực cường. Có lẽ đối mặt Konoha quái vật khổng lồ này còn làm không được trực tiếp toàn bộ trấn áp. Nhưng là muốn rời khỏi vẫn là rất nhẹ nhàng. Nơi này chính là Konoha sao? Thật đúng là phồn hoa. Cùng với những cái khác ninja thôn hoàn toàn không cách nào so sánh được. Nhìn xem bốn phía người đến người đi. Trên mặt rào rạt tự tin thần thái. Haku chấn kinh. Một màn này tại còn lại ninja thôn hoàn toàn không có. Nên không hổ là đệ nhất thế giới đảm nhiệm thôn sao? Ân, cũng cứ như vậy. Komei không quan trọng gật đầu. Trực tiếp đi tới Konoha Kurei cung cấp bọn hắn chỗ ở. Cất kỹ hành lý về sau. Komei mang theo ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Haku. Người muốn đi ra ngoài đi dạo sao? Ân, ta liền không đi theo thiếu gia ngươi. Cũng được. Gật gật đầu. Komei trực tiếp vượt ra cửa hãm. Rời đi Konoha cũng có hơn mấy tháng. Mấy tháng này Konoha đại thể biến hóa không lớn. Nhưng nhỏ xíu địa phương vẫn phải có. Ấy ấy, cái này cọp cái là ai? Đi đến một cái đầu phố. Komei chợt nghe một cái thanh âm non nớt. Sắc mặt hiện lên một tia cổ quái. A a a, Konohamaru, ngươi hại chết ta rồi. Chạy mau, đường đi bên kia. Naruto kêu thảm một tiếng. Lôi kéo Konohamaru liền chạy. Hỗn đàn, Uzumaki Naruto, ngươi đứng lại đó cho ta. Sakura hóa đá sau một lát giận tím mặt. Trong cơ thể cái kia bạo lực gen trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ thân hình. Nổi trận lôi đình phóng tới Naruto. Nhanh gọn đem nó đánh ngã. Phanh phanh phanh âm thanh bên tai không dứt. Khi bụi mù tan hết thời điểm. Konohamaru khóe miệng giật một cái. Theo bản năng lùi về phía sau mấy bước. Một mặt hoảng sợ nhìn xem Sakura. Trong mắt hắn cường đại Naruto cứ như vậy không có chút nào phản kháng bị KO. Thật là lợi hại. Hừ. Nhìn thoáng qua Konohamaru. Sakura hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt thoáng nhìn. Ánh mắt bỗng nhiên dừng lại. Tại phía trước. Ba đạo nhân ảnh chậm chậm đi tới. Trong đó cầm đầu thiếu niên kia trên mặt tựa hồ khắc lấy chữ gì. Có chút xa nhìn không rõ ràng. Nhưng đập vào mặt âm lãnh vẫn là để nàng dùng mình một cái. Đây chính là Konoha. Cứ như vậy cũng có thể trở thành ninja. Thật sự là non nớt. Người nói đúng không? Gaara. Gaara không nói một lời. Hoàn toàn không thấy Sakura cùng trên đất Naruto. Uy, ngươi. Liền là ngươi. Một thân sơn đen mà đen. Như cái quạ đen. Người nói người nào? Ta thế nhưng là dốc lòng muốn trở thành Hokage người. Làm sao có thể non nớt? Naruto giận dữ đứng lên. Chỉ vào Kankuro lớn tiếng khiêu khích. Nếu không đến một trận. Hừ, liền ngươi. Ta một cái tay đều có thể đem ngươi cho bóp chết. Kankuro hừ lạnh một tiếng liền muốn động thủ. Ngay tại lúc này. Phía trước Gaara nghiêng nghiêng nhìn lại. Bình tĩnh nhìn Kankuro. Đi, nơi này là Konoha. Chúng ta còn có chuyện muốn làm. Kankuro thần sắc cứng đờ. Ngoan ngoãn đi theo Gaara sau lưng. Uy, các ngươi là ai? Đến chúng ta Konoha làm gì? Naruto bỗng nhiên ngăn cản Gaara đường đi. Một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ba người. Hắn có thể lại đi. Hắn tại Konoha từ trước tới nay chưa từng gặp qua ba người này. Nói cách khác, bọn hắn là kẻ ngoại lai. À, các ngươi là Konoha Kurei ninja sao? Thậm chí ngay cả Konoha Kurei chuyện lớn cũng không biết. Cứ như vậy cũng có thể trở thành ninja. Một cái trầm mặc không nói Temari cười lạnh mở miệng. Đừng cản đường. Chúng ta thế nhưng là tới tham gia Chunin khảo thí. À được. Chunin khảo thí. Sakura cùng Naruto tập thể mộng bức. Có vẻ như. Giống như. Thật đúng là không biết oa. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.